Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hạo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 77, Thánh Tuyết Tiên. Một lần đó, Thánh Tuyết Tiên thức tỉnh, tại vô biên bi thống hạ, tại vô biên tuyệt vọng hạ, tại người nam nhân kia đem lợi kiếm trong tay một chút đưa đến cổ mình hạ. Thánh Tuyết Tiên thức tỉnh, đêm hôm đó, tháng 6 phi tuyết. Đêm hôm đó toàn bộ Thánh Long Thành đã thành băng tuyết thế giới. Từ đó Thánh Tuyết Tiên có một cái tân xưng hô. Nàng là thần nữ chuyển thế. Chính là viễn cổ thần ma chuyển thế. Người nam nhân kia nhìn về phía chính mình thời điểm. Không còn là chán ghét. Không còn là ghét bỏ giống như đồ bỏ đi. Tại người nam nhân kia trong mắt. Thánh Tuyết Tiên thấy là kính nể. Chính là sợ hãi. Thánh Tuyết Tiên thập phần vui vẻ. Cái này chưa từng có cho mình yêu mến phụ thân. Cái này tự tay giết bản thân mẫu thân phụ thân. Rốt cuộc quỳ gối chính mình trước mắt. Nàng là thiên chi kiêu nữ. Nàng là thần nữ chuyển thế. Có được thần lực nàng vô địch khắp thiên hạ. Nàng liền là cao cao tại thượng thần. Thế giới hết thảy đều là kiến hôi. Nàng chỗ làm hết thảy liền là quy tắc. Lời nàng nói mỗi một câu, liền là pháp tác, những cái kia cao cao tại thượng tông sư cường giả, quỳ sát tại chính mình trước mắt, cái kia vĩ đại đế quốc hoàng đế, ở trước mặt mình run lẩy bẩy, cái này hết thảy nhường Thánh Tuyết Tiên 10 phần mê luyến. Nàng không tại muốn qua lấy loại kia ngay cả mình sinh tử cũng không thể nắm giữ sinh hoạt. Nàng muốn quân lâm thiên hạ. Nàng muốn trở thành cửu ngũ chí tôn. Nàng muốn cao cao áp đảo chúng sinh phía trên. Thánh Tuyết Tiên duỗi ra hết sức nhỏ bàn tay. Hoa tuyết nhẹ nhàng tại nàng lòng bàn tay thượng. Cũng không có tiêu hóa. Giống như từng con một tinh linh. Trên tay nàng toát ra vui sướng vũ đạo. Bọn họ cho rằng Tổ Long có thể ngăn lại chấm. Cho rằng Tổ Long chính là bọn họ hy vọng. Chấm sẽ dùng sự thật nói cho bọn hắn biết. Thực tế thì 10 phần tàn khốc. Thánh Tuyết Tiên nói chuyện. Thậm chí đã không tự xưng bổn cung. Nàng lấy chấm tự xưng. Tư Mã Chiêu Tâm người qua đường đều biết. Làm cái này thiên hạ không còn ta chỗ sợ. Không còn nhưng quản ta người. Không còn ta làm không thành sự tình. Người ta vĩnh viễn không chia lìa. Thánh Tuyết Tiên trong mắt xuất hiện nhu tình. Đó là chính mình Tiểu Diệp ca ca. Nếu như cái này hết thảy đều thất bại. Thánh Tuyết Tiên tiện tay ném đi trong tay hoa tuyết. Cái kia mỹ lệ tinh linh rơi trên mặt đất. Tan rã khắp nơi. Nếu như cái này hết thảy đều thất bại. Ta hy vọng ngươi có thể quên nhớ cái kia gọi Tiểu Tuyết cô nương. Người ta vĩnh viễn không gặp gỡ. Bởi vì ta cũng sẽ biến mất tại đây giữa thiên địa. Ta đường khó khăn, nan giữ cửu trọng thiên. Nói chi chỗ mặc dù ngàn vạn người ta quyết rồi. Chấm ngoặc kép, 30 vạn đại quân. Chống trận trỗi lên, khí thôn sơn hà. Giống như một đầu dài long. Uốn lượn mà đi, cách đó không xa cái kia cao cao tường thành. Chính là Thánh Long Thành. Thánh Long Thành, Kim Vương Phủ. Kim gia chính là Thánh Long Đế Quốc một cái gia tộc cự phách. Kim gia cường đại nhất chính là Kim Giáp Long Kỵ. Năm đó thái nữ công chúa năng lực áp quần hùng. Leo lên tương lai thái tử vị trí. Kim gia cống hiến chính là lớn nhất. Bởi vì Kim gia có một cái kiêu ngạo. Cái kia gọi Kim Diệu. Kim Diệu chính là đế quốc trẻ tuổi nhất tông sư cường già. Kim gia có thể toàn lực đến đỡ thái nữ công chúa. Đó là bởi vì thái nữ công chúa chung quy là một cái nữ tử. Cần phải có nam nhân dựa vào. Kim Diệu chính là đế quốc trẻ tuổi nhất tông sư. Tương lai thậm chí có thể nâng cao một bước. Chính là đế quốc kiêu ngạo. Thánh Tuyết Tiên chính là thần châu đại lục nhất mỹ lệ công chúa ngắn ngủn 3 năm thời gian. Nàng mỹ lệ liền truyền khắp toàn bộ thần châu đại lục. Nhiều ít đế quốc hoàng đế. Nguyện ý ra phú khả địch quốc tài phú. Chỉ vì Tuyết Tiên công chúa một bức họa. nhiều ít ẩn thế gia tộc tuyệt đại thiên kiêu, mạo hiểm đi đến Thánh Long Đế Quốc, chính là vì có thể thấy mỹ nhân một mặt. Thế nhưng là những cái này rốt cuộc đều là ngoại tộc. Chỉ có đế quốc kiêu ngạo, Kim Diệu mới có tư cách cùng Tuyết Tiên công chúa cùng một chỗ. Tất cả mọi người đều cho rằng như vậy, thậm chí Kim Diệu đều cho rằng như vậy. Thế nhưng là Kim Diệu nằm mơ cũng không nghĩ tới, liền là bởi vì đúng một người nam nhân sản sinh sát tâm. Thánh Tuyết Tiên cư nhiên trực tiếp hạ lệnh tàn sát hắn toàn tộc. Kim Diệu tuyệt vọng, Kim gia cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Tại đế quốc hoàng đế ném ra cành ô liu thời điểm, một lần nữa trở lại đế quốc hoàng đế ôm ấp. Tại hoàng cung một bí mật trong mật thất, nơi này tụ tập tất cả bảo vệ hoàng đế đảng. Cái kia cao cao tại thượng cửu ngũ chí tôn ngay ở chỗ này. Tổ Long lại lâm vào ngủ say, một mực không có cho trẫm hồi phục. Lần này chúng ta cần phải chính mình. Đế quốc hoàng đế Thánh Thiên Minh sắc mặt trầm thấp. Chúng ta có Kim Diệu tại. Tại tập hợp đế quốc tất cả tông sư cường giả, ta cũng không tin diệt không đồng nhất cái yêu nữ. Kim gia gia chủ cái thứ nhất đứng ra nói. Kim gia tại đây bày bảo vệ hoàng đế đảng trung chính là khó xử nhất. Bởi vì bọn họ là thái nữ công chúa người. Liền là bởi vì thái nữ công chúa sát tâm, để cho bọn họ không thể không cùng đế quốc hoàng đế đứng chung một chỗ. Nàng là thần nữ chuyển thế, đã không thể dùng nhân loại để hình dung. Chúng ta tại sao cùng nàng đánh? Lại nói, Thiên Nguyên học cung hiện tại thế nhưng là tại trong tay nàng. Đế quốc một nửa trở lên tông sư cường giả đều nương nhờ nàng dưới trướng. Chúng ta có thể điều phái tông sư còn thừa không nhiều lắm. Lại một người đại thần thật sâu thở dài. Mỗi cái đại bảo vệ hoàng đế đảng thế lực tụ cùng một chỗ. Đều tranh cãi tạo phản. Lại thương lượng không ra một cái kết quả. Đem thực lực cường đại tới trình độ nhất định. Nhân số ưu thế đã không tồn tại. Đến mức duy nhất có thể đối phó yêu nữ kia Tổ Long. Lại một lần lâm vào ngủ say. Bằng không thì há có thể muốn yêu nữ này càn rỡ. Các ngươi tùy tiện thương lượng, ta vĩnh viễn là nàng người. Kim Diệu đứng lên nói. Kim Diệu ngươi, Kim gia gia chủ kém chút bị Kim Diệu cho tức chết. Nàng muốn giết ta, ta để cho nàng giết. Cho dù chết, ta cũng muốn chết ở trước mặt nàng. Kim Diệu sắc mặt trầm thấp, muốn rời khỏi, lại bị cửa mấy người ngăn trở. Cái này mấy cái nhưng cũng là tông sư cường giả, chính là thế hệ trước tông sư cường giả, không phải Kim Diệu có thể đối phó. Ngươi có phải hay không ngốc? Nàng căn bản cũng không có đem ngươi trở thành người, ngươi chính là nàng nuôi dưỡng một con chó. Ngươi này đầu chó điên còn vọng tưởng trở thành người. Sớm đã có gia tộc khác tộc trưởng xem thường Kim Diệu, cười lạnh. Những người này chưa từng cũng không phải ghen ghét. Thái nữ công chúa mỹ mạo, bọn họ cũng không thể miễn dịch. Bọn họ thậm chí không phải hoài nghi. Chỉ cần thái nữ công chúa một cái mỉm cười, những người này có hơn phân nửa muốn đào ngũ. Chỉ cần các ngươi có thể bắt ở cái này yêu nữ. Cái này yêu nữ tùy các ngươi xử trí. Thánh Thiên Minh giận dữ, thậm chí phát điên. Hắn là cao cao tại thượng cửu ngũ chí tôn. Từ khi Thánh Tuyết Tiên thức tỉnh thần lực, lấy vô thượng thần uy nghiền ép toàn bộ đế quốc cường giả, hắn hắc ám thời gian liền đi tới. 3 năm này tới, hắn mặc dù là hoàng đế, thế nhưng là hắn qua chính là ngày mấy. Một cái con rối hoàng đế, Thánh Thiên Minh thậm chí không chút do dự tin tưởng. Nếu như không phải vì vị hoàng đế này danh nghĩa hiệu lệnh thiên hạ chư hầu, 3 năm trước đây chính mình liền chết. Nghe được Thánh Thiên Minh nói, những cái kia nửa đường bỏ cuộc gia tộc con mắt đều sáng lên. Ban đầu trầm thấp bầu không khí biến phấn khởi lên. Ta không cho phép các ngươi bất luận kẻ nào tổn thương Tuyết Tiên một sợi tóc. Kim Diệu giận dữ, người thằng ngốc này ích. Hắn đều muốn giết ngươi cả nhà, ngươi còn che chở nàng. Kim gia gia tộc giận dữ, một trường quạt tại Kim Diệu trên mặt. Không phải, đây nhất định chỉ là lời đồn. Nàng không phải làm như vậy. Kim Diệu đến nay cũng không tin đoạn thời gian trước truyền đến tin. Tức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.